Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297 Thiên Phú Kỹ Năng. Thạch Tiên nói ra chính mình phán đoán lúc sau, trong sân tình huống cũng đột nhiên gian đã xảy ra biến hóa. Đánh lâu không dưới nuốt thiên gầm nhẹ một tiếng. Trong tay quỷ đầu đại đao thế nhưng đột nhiên tản ra, hóa thành một đoàn nồng đậm xương đen. Cùng lúc đó, nuốt thiên to lớn vang dội thanh âm cũng vang lên. Tiêu thần, làm ngươi lĩnh giáo một chút ta tân lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng. Cổ thần nuốt thiên, giọng nói rơi xuống. Quỷ đầu đại đao hóa thành xương đen thế nhưng trực tiếp bị nuốt thiên hít vào trong miệng. Ngay sau đó, một cái ước chừng 3 mét nhiều khoan, mọc đầy răng nanh miệng rộng từ hắn trước người hiện lên mà ra. Cái này miệng rộng bộ dáng, thình lình chính là nuốt thiên chính mình miệng phóng đại bản. Bỗng nhiên mở ra, cuồng bạo hấp lực nháy mắt liền từ giữa bùng nổ mà ra. Đứng ở nuốt thiên trước mặt tiêu thần đứng mũi chịu sào. Toàn bộ thân thể đều bị lôi kéo bay lên, về phía trước miệng rộng trung phóng đi. Tiêu thần phản ứng cũng là cực nhanh, trở tay nhất kiếm, hung hăng đem hơn phân nửa tiệt thân kiếm cắm vào lôi đài bên trong. Đôi tay nắm chặt thân kiếm, dùng để chống cự miệng rộng trung bộ phát ra hấp lực. Hảo cường thiên phú kỹ năng, này nếu là ở trên chiến trường. Lực sát thương sẽ khủng bố tới trình độ nào a? Nguyệt Nhu vẻ mặt kinh ngạc nói. Nàng cũng là lục giai biến dị thú, đối với lực lượng cảm giác tự nhiên là nhạy bén cực kỳ. Bởi vậy đối với nuốt thiên chiêu này cổ thần nuốt thiên tài sẽ cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Nuốt thiên tiến giai đỏ mắt thời điểm liền lĩnh ngộ cái này thiên phú kỹ năng. Kia trương đại trong miệng ẩn chứa cực độ khủng bố lực lượng, chỉ cần bị nuốt vào đi, cùng giai bên trong không ai có thể may mắn thoát khỏi. Cho dù là ta cũng không nắm chắc có thể ra tới, Thạch Tiên nhàn nhạt giải thích nói. Kia nuốt thiên chẳng phải là do ngươi còn lợi hại, Thạch Thanh Thanh từ một bên nói. Ta ngốc tỉ tỉ, chứng không phải như vậy tính. Nuốt thiên năng lực này tuy rằng lợi hại, nhưng là ta sẽ bị hắn nuốt vào đi sao? Thạch Thiên cười nói, nói như vậy lên, tiêu thần chỉ cần không bị nuốt vào đi, không phải cũng không có việc gì sao? Mạnh Hân từ một bên hỏi, lại nói tiếp là như thế này, nhưng là này hấp lực là càng lúc càng lớn. Tiêu thần lại không có gì quá cường đại công kích thủ đoạn tới phá hư này miệng rộng. Sớm muộn gì đều sẽ bị nuốt vào đi. Trận này lúc này là nuốt thiên thắng, Thạch Tiên thập phần khẳng định phán đoán nói. Giọng nói rơi xuống, tiêu thần đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ thân hình đột nhiên bạo liệt mở ra, hóa thành một đoàn nồng đậm huyết vụ. Này đó huyết vụ hoàn toàn làm lơ miệng rộng trung bộ phát ra khủng bố cắn nuốt lực lượng. Ngược lại nghịch cắn nuốt lực lượng chui vào cắm ở trên lôi đài huyết kiếm bên trong. Theo huyết vụ chui vào, dữ tợn huyết kiếm phía trên tức khắc quang mang đại phóng. Một cổ sát khí từ thân kiếm thượng bùng nổ mà ra. Toàn bộ thân kiếm đều hóa thành một đạo lưu quang hướng tới nuốt thiên chém tới. Huyết kiếm hóa thành lưu quang tốc độ cực nhanh, thẳng tắp xuyên thấu bộc phát ra khủng bố cắn nuốt lực lượng miệng rộng. Rồi sau đó lại xẹt qua nuốt thiên vai phải. Ngay sau đó từ nuốt thiên sau lưng một lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng. Tay cầm huyết kiếm nửa quỳ trên mặt đất. Trên người tản mát ra cực không ổn định năng lượng dao động. Mà lúc này, nuốt thiên thiên phú kỹ năng hình thành miệng rộng cũng vào giờ phút này lặng yên tiêu tán. Khủng bố cắn nuốt lực lượng cũng biến mất, vô tung vô ảnh. Hắn cánh tay phải cũng tại đây một khắc từ trên vai hắn tách ra. Rơi xuống trên mặt đất, đồng thời, Hệ thống nhắc nhở âm cũng ở Thạch Thiên bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ, ngươi tôi tớ thị huyết cuồng thi lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng. Người kiếm hợp nhất, đạt được khen thưởng, tam vạn thống lĩnh lực. Thạch Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở âm, cũng là sửng sốt, sau đó nhìn đến chung quanh chúng nữ cười như không cười biểu tình. Ngay sau đó phản ứng lại đây, hắn giống như chính mình đánh chính mình mặt. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, đã bị Thạch Thiên bóp tắt. Đây là không có khả năng, chỉ có hắn đánh người khác mặt phân, chính mình sao có thể bị vả mặt đâu. Trong lòng thật sự nghĩ, Thạch Thiên từ ghế trên đứng lên, lớn tiếng tuyên bố nói, Tiêu Thần thắng, đạt được một phân. Tiếp theo đối tuyển thủ lên đài, hắn quy tắc rất đơn giản. Xa luân chiến, 9 tuyển thủ, phân biệt cùng mặt khác 8 người chiến đấu. Thắng liền tích 1 phân, thua tắc 0 phân, cuối cùng ấn đạt được xếp hạng thứ. Nghe được Thạch Tiên nói, Tiêu Thần lộ ra một mạt đắc ý tươi cười. Cười lớn nói, nuốt thiên, thế nào, cái này chịu phục đi. Hừ. Lần này là ta không có phòng bị đến ngươi đột nhiên lĩnh ngộ tân năng lực. Lần sau ta cũng sẽ không sơ suất như vậy, Nuốt Thiên không phục nói. Vừa nói, một bên mở ra miệng rộng, một cổ hấp lực từ trong miệng bùng nổ mà ra. Thế nhưng trực tiếp đem đoạn rớt cánh tay nuốt vào bụng. Mà xuống một khắc, hắn vai phải chỗ liền trào ra tối đen như mực quang mang. Đem nguyên lai cánh tay vị trí bao vây lên, đương quang mang tan đi, một cái cùng phía trước giống nhau như đúc cánh tay liền một lần nữa xuất hiện ở trên vai hắn. Làm xong này hết thảy, Nuốt Thiên tài không nhanh không chậm đi xuống lôi đài. Tiêu Thần hiển nhiên là gặp qua Nuốt Thiên loại năng lực này, cũng không kinh ngạc, đồng dạng nhảy xuống lôi đài. Bọn họ hai cái đi xuống, đệ nhị tổ đi lên lại là Bạo Long cùng Vũ Hiên. Thạch Thiên kia khối tang thi biến dị lệnh đã làm Bạo Long dùng hết, làm hắn tiến hóa thành đặc thù tang thi cuồng sa thi vương, thực lực cũng tăng lên không ít. Bạo Long cùng Vũ Hiên hai chỉ tang thi cũng là tương đối quen thuộc, lên đài lúc sau từng người gật gật đầu chào hỏi qua, liền chiến đấu ở cùng nhau. Đệ nhị ý thức không có thức tỉnh Vũ Hiên sức chiến đấu cũng không tính quá cường. Mà Bạo Long tuy rằng biến thành đặc thù tang thi, nhưng thời gian còn thiếu, cũng không có lĩnh ngộ đến cái gì thiên phú kỹ năng. Thực lực cũng không cường. Này đây Vũ Hiên cùng Bạo Long một hồi chiến đấu, lại là đánh một cái lực lượng ngang nhau, ước chừng tiến hành rồi nửa giờ tài trí ra thắng bại. Phân ra thắng bại nguyên nhân còn lại là bởi vì Vũ Hiên đệ nhị ý thức thức tỉnh mới đánh bại Bạo Long, bằng không bọn họ có thể đánh một ngày. Thạch Thiên cũng không có đối ván thứ hai làm ra bất luận cái gì suy đoán, đương nhiên cũng không phải sợ hãi lại lần nữa bị vả mặt, mà là bởi vì hắn cảm thấy đều là này đó chính mình thủ hạ làm bọn họ chủ nhân, hắn hẳn là đối này đó thủ hạ bảo trì nguyên vẹn tín nhiệm mà ni không sai. Chính là như vậy, Thạch Thiên đối chính mình lý do rất là vừa lòng, sau đó vô cùng cao hứng tuyên bố đệ tam chàng thi đấu bắt đầu. Đệ tam chàng thi đấu lên sân khấu chính là Gió Lạnh cùng Quỷ Lang. Không hề nghi ngờ, này lại sẽ là một hồi thập phần xuất sắc đại chiến. Gió Lạnh cái này chung nhị thiếu niên lên sân khấu lúc sau, liền ngửa mặt lên trời cuồng tiếu hai tiếng, sau đó vẻ mặt ngạo nghễ nói, kiến thức một chút hắc ám ma pháp sư hủy thiên diệt địa lực lượng đi. Giọng nói rơi xuống, từng cây thô to màu đen trường mâu liền từ Gió Lạnh bên người hình thành, hướng tới Quỷ Lang phóng đi. Quỷ Lang thân hình nhoáng lên, liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, liền quỷ dị từ gió lạnh sau lưng hiện lên mà ra. Trong tay sắc bén ảnh nhận không hề tiếng động hướng tới hắn cánh tay phải chém tới. Quỷ lang chính diện tác chiến năng lực có thể nói là sở hữu đặc thù tang thi chung, nhỏ yếu nhất một cái, nhưng là năng lực của hắn, lại là nhất quỷ dị. Đặc biệt là hắn thiên phú kỹ năng ảnh độn càng là một cái thần kỹ. Chỉ cần có bóng dáng tồn tại, hắn ảnh độn là có thể đủ sử dụng. Đệ nhất càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.